Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 153, cô đơn cùng trân trọng, bang bang phanh, viện môn bị tạp vang, đang ở hành lang như trên tử kỳ nói chuyện tử họa lên tiếng. Ai nha, không có người trả lời, chỉ có bang bang tiếng đập cửa, tử họa tiến lên vừa đem cửa mở ra, đường lục lưỡng liền ôm một cái gói đồ vọt tiến vào. Hoa Nhu, đường lục lưỡng, ngươi miệng bạch trưởng A, hỏi ngươi cũng không lên tiếng, tử họa thượng ở hoán giận. Hoa Nhu đã đỡ Ngọc Nhi đi ra, lục lưỡng sư huynh, sao ngươi lại tới đây? Đương nhiên là cho ngươi đưa thứ tốt đến. Đường lục lưỡng nói xong đem gói đồ hướng trong viện trên bàn đá nhất phóng. Hưng Chí bừng bừng mở ra, đem bên trong một bộ mỏng manh tỏa tử giáp đề linh lên. Đây là Tịch Ca dùng tinh luyện huyền thiết tạo ra một thân hộ giáp. Mặc ở trên người thập phần nhẹ nhàng, có thể chống đỡ đao kiếm. Ta nhưng là chuyên môn cùng hắn thảo đến mượn ngươi. Ngươi tham gia kẻ thua tổ trận đấu thời điểm cần phải nhớ được mặc vào Nga. Tạ ơn ngươi lục lưỡng sư huynh. Thỉnh cũng giúp ta tạ ơn đường tịch sư huynh. Không cảm tạ với không cảm tạ. Chúng ta ai với ai a? Đường lục lưỡng nói xong đi phía trước nhất đệ, mau mau, bộ thượng thử xem. Ngọc Nhi lập tức tiếp nhận giúp đỡ Hoa Nhu mặc, một bên tử họa cung tử kỳ liếc nhau, thần sắc bất mãn, lúc này đứng lại chủ sảnh cửa đường cửu nhi xem tử kỳ tử họa khẽ cau mày lắc đầu. Tiện đà ra tiếng nói, tử kỳ tử họa, các ngươi hai cái đi lại, tử kỳ tử họa nghe tiếng lập tức hướng chủ sảnh bên này. Đường cửu nhi tắc xoay người đi đến cái giá thượng, lấy xuống đến một cái hộp sắt. Sư phụ, ngài tìm chúng ta có gì phân phó? Từ khi cung tử họa vào sành, đường cửu nhi một mặt trà lau hộp sắt thượng cho bụi. Một mặt nhẹ giọng ngôn ngữ, các ngươi hai cái tư chất không sai, cũng thực hạ khổ công. Lục pháp độc công đã học được không sai biệt lắm, là thời điểm giáo các ngươi tân này nọ tử khí. Tử họa mặt lộ vẻ sắc mặt vui mừng, tử họa lại kích động thanh âm phát run. Sư phụ là muốn dạy ta nhóm thiên sư độc công sao? Ân, bất quá ở học thiên sư độc công phía trước, các ngươi trước học hội này, đường cửu nhi mở ra hộp sắt. Cẩn thận lấy một quyển bàn tay lớn nhỏ thẻ tre, đây là sát huyết công. Học hội nó, các ngươi phía trước trong cơ thể sở uẩn chi độc không cần dựa vào độc công tướng dẫn có thể tự hành quay vòng, mà sau lại học thiên sư độc công mới có thể làm ít công to. Từ khi cung tử họa lập tức quỳ xuống đất. Thỉnh sư phụ giáo sư, tu tập sát huyết công khi, cần mượn dùng hàn băng khí áp chế độc tính, nếu không có tánh mạng chi nguy, cho nên một khi bắt đầu tu tập này công, nhất định phải bế quan 3 tháng. Các ngươi hiện tại lập tức đi thu thập một chút, một khắc chung sau, hàn phòng bế quan, là... Từ khi cung tử họa đáp ứng khoan khoái chạy ra sành. Giờ phút này Ngọc Nhi cùng Hoa Nhu cũng vừa vặn tốt tiễn bước đường lục lưỡng chiết thân trở về. Từ khi vừa thấy đến Hoa Nhu trên người kia ngân lượng tỏa tử giáp. Đó là thanh hạ cổ họng nói. Tử họa, sư phụ nguyện ý dạy ta nhóm tân công pháp. Đây là đối chúng ta coi trọng. Chúng ta khả muốn hào hào nỗ lực a. Tử họa xem Hoa Nhu. Ra tiếng hòa cùng, kia đương nhiên, tuy rằng chúng ta vận khí không tốt vô pháp tham gia thử luyện. Nhưng bế quan 3 tháng sau, chúng ta thực lực sợ có một số người chỉ có hâm mộ phần lâu. Từ khi cung tử họa cao điệu khoe ra, đáng tiếc Hoa Nhu đối này không hề phản ứng. Nàng đỡ Ngọc Nhi về tới bàn đá tiền đem gói đồ bố nhất linh trực tiếp hồi ốc. Từ khi cung tử họa không được đến quan tâm. Đều tự trợn trừng mắt trở về ốc, các ngươi hôm nay đều đại có thu hoạch đâu. Thu hoạch, Hoa Nhu nhìn về phía buồn bực Ngọc Nhi, ngươi là nói hộ giáp sao? Đúng vậy, ngươi được hộ giáp, từ khi tử họa bị độc chủ dẫn đi bế quan. Lâm Lâm tuy rằng đồng dạng thua trận đấu, nhưng lúc trước độc chủ cũng cho nàng giáo tập tân công pháp. Chỉ có ta là cái đáng thương không có người để ý ai nói. Ta nghĩ ngươi a. Hoa Nhu nói xong cầm lấy một cái hoa quả, một phần ngoại nhị, đưa cho Ngọc Nhi một nửa. Ngươi xem, ngươi cũng không có sao. Lúc này, viện môn lại bị sao vang. Ngọc Nhi cầm hoa quả vội vàng đi mở cửa. Không bao lâu, đúng là Ngọc Nhi mang theo Đường Tiêu vào phòng. Đường Tiêu sư huynh, Hoa Nhu, ta biết ngươi hôm nay thua có chút ủy khuất, vì cho ngươi có thể ở kẻ thua tổ thắng lợi. Ta có một bộ công thủ bộ pháp giáo ngươi, ngươi cùng ta đi Dược Sơn đi, nơi đó rộng mở chút, phương tiện luyện tập. Đường Tiêu nhưng là đi thẳng vào vấn đề. Hoa Nhu nghe vậy cũng là chần chờ nói, nhưng là Đường Tiêu sư huynh, ta có thể học đường phòng kỹ năng sao? Này có phải hay không vi phạm môn quy a? Yên tâm đi, này bộ pháp tuy là ám khí trong phòng môn đệ tử mới có thể tu tập. Nhưng ta đã trình mỗ đồng ý, thật sự. Hoa Nhu rất là kinh ngạc, mỗ khẳng nhường ta học. Đúng vậy, không nàng lão nhân ra cho phép, ta cũng không kia lá gan giáo ngươi a. Đi thôi, Đường Tiêu nói xong xoay người liền đi ra ngoài. Hoa Nhu theo bản năng nhìn về phía Ngọc Nhi. Đừng thất thần a, nhanh đi a. Ngọc Nhi xua tay, tự mình tặng Hoa Nhu đi ra ngoài. Làm Hoa Nhu đồng Đường Tiêu đi xa sau, nàng cô đơn thở dài một hơi. Nam ngữ nói, đến cùng, vẫn là không ai sẽ đến giúp ta, nàng đóng lại viện môn. Cũng đóng lại chính mình kỳ vọng. Phía sau núi Dược Điền Bàng, Đường Tiêu nghiêm cẩn giáo. Hoa Nhu dụng tâm học, bất quá tài diễn luyện mấy lần, cũng đã thuần thục nắm giữ. Ngày sau kẻ thua tổ chi chiến, nếu lại xuất hiện loại tình huống này, ngươi chỉ để ý dụng độc trưởng đánh vào đối phương trên người. Không cần mềm lòng, đối mặt Đường Tiêu dặn, Hoa Nhu nhíu mày chần chờ. Nhưng là độc sẽ làm bị thương nhân, đừng sợ, độc chủ cũng có mặt, nàng có thể lập tức giải độc không có việc gì. Hơn nữa càng trọng yếu hơn là, lần này thử luyện ngươi nhất định phải tham gia mới tốt, ta biết thử luyện trọng yếu. Nếu không đại gia sẽ không như vậy để ý. Nhưng là, liền thật sự có như vậy trọng yếu sao? Đương nhiên, tham gia thử luyện sẽ làm ngươi nhanh chóng tăng trưởng bản sự. Nếu hoàn thành thử luyện yêu cầu, chẳng những hội trở thành ban thưởng họ đệ tử, đạt được các phòng bí thuật tương truyền, còn có thể theo môn chủ nơi đó được đến phi thường hiếm lạ binh khí đâu. Hoa Nhu như có đăm chiêu gật gật đầu. Như vậy a, kia xem ra ta là muốn gấp bội nỗ lực đến đây đi. Lại diễn luyện một lần. Hảo, lúc nửa đêm, Lư Hương Lý mê hương lượn lờ. Ngọc Nhi sớm ngủ say. Hoa Nhu vẫn chưa lập tức đi chủ sảnh phòng tối nội tu tập. Ngược lại là ngồi ở cửa sổ tiền, nhìn trời thượng ánh trăng. Trong tay khinh xoa cái kia trang có cha mẹ tóc bố nang. Cha, nương, các ngươi là đoạt hồn phòng người sao? Có phải hay không gia nghiệp phòng? Phượng Chí phòng nhân hại chết của các ngươi? Bằng không vì sao bọn họ tổng vô duyên vô cớ nhằm vào ta đâu? Ánh nến ở nhảy lên, Hoa Nhu sắc mặt rồi dám đoán. Suy xét, Đường Môn Lý cũng không có nhìn thấy qua màu trắng hoa loa kèn đai lưng. Ta cũng không thể vội vàng hỏi, ai biết hội rước lấy cái gì phiền toái. Nương a, ngài nhường ta rời xa Đường Môn, đến cùng là vì sao đâu? Mỗ, độc chủ, bọn họ những người này đến cùng là hảo vẫn là phá hư. Còn có này thân thích, thế nào phía trước chưa bao giờ nghe nói qua đâu? Bọn họ lại vì sao đều là đoạt hồn phòng? Đường Tiêu sư huynh nói thử luyện hội có cơ hội trở thành ban thưởng họ đệ tử. Phải nhận được các phòng bí thuật tương truyền, kia có phải hay không cũng bởi vậy biết so với người khác càng nhiều gì đó. Nếu ta trở thành ban thưởng họ đệ tử, có phải hay không hội càng dễ dàng làm rõ ràng này hết thảy là chuyện gì xảy ra đâu? OCV by Love Dayo, hết chương.